Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 840, Thắng Tính Cướp Cô Dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 840, Thắng Tính Cướp Cô Dâu. Ngài nói không sai, Liệt Dương Vương đúng là muốn nhờ tộc ta Hỏa Thần Quyền Trượng phụ trợ nó hoàn thành đột phá thành tựu hoàng giả. Nhưng là, Hỏa Thần Quyền Trượng sẽ chỉ tán thành nó tự thân công nhận khí tức. Cho nên, nó muốn bị quyền trượng tán thành, mượn dùng quyền trượng hỏa thần chi lực tấn thăng, như vậy, liền cần bị quyền trượng tốt hơn tán thành. Cho nên, nó lần này tới, là đến cầu thân. Chỉ có trở thành linh nhi trượng phu tại hỏa thần quyền trượng chứng kiến bên dưới kết làm phu thê, nó mới có thể lợi dụng hỏa thần quyền trượng tới tu luyện tấn thăng. Mà cái kia hoàng giả hạt giống chính là Liệt Dương Hoa tinh tộc xính lễ. Nghe Hỏa Quyền Kiều nói này, Đường Tam không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một bên Hỏa Linh Nhi ánh mắt nhìn hắn bên trong còn mang theo vài phần oán hận, hiển nhiên là đối với hắn từ trong cánh tay mình tránh thoát ra ngoài khá là bất mãn. Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, chính mình là muốn ngăn cản Liệt Diễm kia vương thành hoàng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn bày ra như thế vấn đề. Cái này tương đương với phá hủy người ta cầu hôn a, khó trách trước đó Liệt Dương vương tức giận như vậy bại hoại. Hỏa Quyền lời nói xoay chuyển, nói, ngài thắng Liệt Dương vương, thì tương đương với thắng cướp cô dâu. Lời này cũng không cần lại nói tiếp nói nữa, ý kia đã rất rõ ràng, chính là muốn để Đường Tam tiếp nhận Liệt Dương Vương, cưới Hỏa Linh Nhi. Vị này Hỏa Lê tộc trưởng thậm chí đều không nhắc tới nhượng lại Đường Tam bỏ ra bất luận cái gì xính lễ ý tứ. Tộc trưởng, ngài trước chờ một chút, chuyện này chúng ta chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn a. Gia Lý Thành, đang tu luyện Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được thần thức của mình rất nhỏ ba động một chút, tựa hồ có một loại vô hình nguy cơ ba động một chút tiếng lòng của chính mình. Đến nàng loại tu vi này, nhất là có khống chế qua thiên cơ linh, đối với nguy cơ cảm giác là phi thường rõ ràng. Một chút liền từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Quảng cáo, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Vương Phi Lạc Thanh Trúc thanh âm tùy theo truyền đến. Tiểu Mỹ, ngừng một chút tu luyện, tổ đình lại người đến, Mỹ công tử hai mắt nhắm lại, người nhẹ nhàng mà lên. Được rồi, Gia Lý Thành phủ thành chủ, đại thính nghị sự. Vương Phi Lạc Thanh Trúc ngồi tại chủ vị, mà phía dưới có hai vị đến từ tổ đình sứ giả. Vương Phi, không biết Mỹ thành chủ ở đâu? Trong đó một tên rõ ràng là đại yêu vương cấp bậc sứ giả trầm giọng hỏi. Vị này dáng người khôi vĩ không gì sánh được, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại, chính là Behemoth cự thú nhất mạch tồn tại. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói, ta đã vừa mới đi xin phép qua thành chủ lúc này đang đứng ở bế quan khẩn yếu quan đầu, không cách nào gặp khách. Chỉ sợ còn muốn xin mời hai vị sứ giả đợi chút mấy ngày, chờ thành chủ kết thúc bế quan đằng sau lại gặp nhau. Hai tên sứ giả liếc nhau, nói chuyện lúc trước vị này trầm giọng nói. Tổ đình mệnh lệnh phi thường gấp mà lại cũng là thiên vũ đế quốc bên này chỉ lệnh, việc quan hệ đế quốc còn muốn xin mời thành chủ mau chóng xuất quan mới tốt. Mặc dù bọn chúng đến từ tổ đình, nhưng Mỹ công tử hiện tại đã là một tòa chủ thành chủ nhân, cũng không thể bức bách quá mức. Lạc Thanh Trúc nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là tự nhiên, chỉ cần chờ thành chủ kết thúc tu luyện nhất định trước tiên cùng hai vị gặp mặt. Để cho người ta mang hai vị sứ giả đi ra, sau một khắc ngân quang lấp lóe, một mực tại âm thầm dự tính Mỹ công tử truyền tống mà đến, đi vào Lạc Thanh Trúc trước mặt. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói, nhìn tổ đình bên kia thật là gấp, theo thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc nhằm vào chống ra hoàng giả vị trí hẳn là các phương đều có chỗ phản ứng. Hiện tại đã là giữa lưỡng đại đế quốc tranh đoạt, sợ là chúng ta cũng vô pháp kéo dài quá lâu. Mà một khi xảy ra vấn đề, đó cũng là đại phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai thành hoàng. Mỹ công tử ánh mắt băng lãnh mà nói. Thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra, lại muốn cầu ta mau chóng chọn rể, mà lại đối tượng nhất định phải là cấp một huyết mạch gia tộc. Tổ đình đến sứ giả đã đem mục đích của chuyến này nói, hy vọng Mỹ công tử trong 3 tháng hoàn thành chọn rể, có thể là bất luận cái gì cấp một huyết mạch gia tộc cũng có thể là khổng tước yêu tộc bản tộc. Từ đó mau chóng giải quyết tự thân có được nhân loại huyết mạch vấn đề. Đằng sau thiên vũ đế quốc sẽ toàn lực ứng phó, duy trì nàng thành hoàng. Lần trước Kim An quốc đến cũng đã là mục đích này, nhưng đó là nhằm vào một chủng tộc, bây giờ lại là có thể đối mặt tất cả thiên vũ đế quốc bên này chủng tộc. Cái này coi như không phải tùy tiện có thể cự tuyệt. Mỹ công tử làm thế hệ tuổi trẻ có được hoàng giả chi tư người nổi bật chưa từng thành thân không có hậu đại cũng là thật. Làm khổng tước yêu tộc tộc trưởng, Gia Lý Thành thành chủ tổ đình yêu cầu nàng kết hôn sinh con đó là tổ tiên quy củ, bất luận một vị nào chủ thành chi chủ đều có yêu cầu như vậy. Chỉ bất quá trong lịch sử có rất ít tình huống như vậy xuất hiện thôi, dù sao, muốn kế thừa chủ thành chức thành chủ chỉ ít cũng là đại yêu vương cấp bậc cảnh giới, mà có thể tu luyện tới cấp độ này tồn tại cái nào tuổi cũng nhỏ không được cũng sớm đã hoàn thành nhân sinh đại sự. Mà bây giờ Mỹ công tử trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có như vậy thiên tư, tại không có thành thân tình huống dưới, hiện tại tổ đình yêu cầu nàng chọn rể, như vậy, mặt khác tất cả trong chủ thành tự hỏi có tư cách tồn tại có phải hay không đều có ý tưởng. Nếu ai có thể trở thành nàng vị hôn phu, vậy coi như không giống với lúc trước a, đây chính là có khả năng trở thành hoàng giả tồn tại tới thông gia tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn. Mỹ công tử tin tưởng Kim An quốc sau khi trở về nhất định là nói cho tổ đình bên kia chính mình là có yêu người. Nhưng tổ đình lại giống như là căn bản cũng không biết giống như có yêu người. Không có khả năng là nhân loại là được, Khổng Tước yêu tộc nội bộ cũng được, Mỹ công tử có thể làm cho đi ra sao? Nếu như không phải, vậy thì nhất định phải muốn đổi thành cấp một huyết mạch yêu quái tộc truyền thừa. Đây là tổ đình cường ngạnh, dựa đi Mỹ công tử trên người nhân loại huyết mạch là tổ đình duy trì nàng thành tựu hoàng giả căn bản. Cho nên, tại phần này đấu đá phía dưới, mới nan quan cứ như vậy xuất hiện. Không đáp ứng, cái kia nghênh đón chắc chắn là tổ đình cường lực chế tài, nhưng nếu như đáp ứng mà nói chọn rể làm sao bây giờ? Đường Tam muốn lộ diện sao? Nếu như Đường Tam lấy nhân loại thân phận lộ diện cũng không phải tổ đình có thể cho phép a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng không thể trang điểm thành chủng tộc khác a, tại nhiều như vậy hoàng giả trong mắt điểm ấy biến hóa căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, lúc này vô luận là Vương Phi Lạc Thanh Trúc hay là Mỹ Công Tử đều rơi vào trong trầm tư. Đem người phụ thân tìm trở về chúng ta lại thương lượng đi. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói ra. Quảng cáo, Mỹ công tử gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Tiêu Hà gần nhất một mực phi thường bận rộn kiến mộc chi quốc bắt đầu kiến tạo, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hải cự nhân tộc cùng hải thiên thuộc tộc hướng Nguyệt Nha đảo di dân lúc bắt đầu, hay là làm cho vị này đã từng Khổng Tước đại yêu vương cực kỳ rung động. Tràng diện thật sự là quá tráng quan, trong biển rộng từng cây trụ lớn rút lên, liếc nhìn lại, phảng phất có rất nhiều có thể do trong biển rộng duỗi ra, phảng phất có thể chèo chống toàn bộ bầu trời một dạng tồn tại. Trụ lớn bắt đầu có thứ tự sắp xếp, hải thiên thụ thân thể hay là cùng trụ lớn kết hợp tạo dựng hòn đảo ở giữa cầu nối. Tại hắn hoạch định xuống, tận khả năng dùng hơi ngắn khoảng cách đến tiết kiệm hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc lực lượng. Nương tựa theo hải cự nhân tộc đối với biển cả chấn nhiếp, mặt biển gió êm sóng lặng. Từ Nguyệt Nha đảo bên này xuất phát, hết thảy có 3 đầu cầu nối hướng nơi xa kéo dài mà đi. Những cầu nối này bề rộng chừng 30 mét trực tiếp hướng phương xa kéo dài, trên biển lớn cực kỳ tráng quan. Cầu nối mặt ngoài là nhánh cây, dây leo cùng thân cây ở giữa buộc chặt. Hải thiên thụ tộc vốn là sinh hoạt ở trong vô tận Lam Hải, căn bản không sợ nước biển ăn mòn. Tại những ngày hải thiên thụ tộc đại lực duy trì dưới cầu nối mặt ngoài tận lực làm bình ổn một chút, mặc dù không thể nói đặc biệt bình ổn, nhưng một số người lực xe ngựa còn có thể miễn cưỡng có thể ở phía trên tiến lên. Phía sau liền cần lực lượng của nhân loại đến tại mặt ngoài tiến hành trải giả bộ, chủ yếu là lấy nham thạch đào bới đi ra phiến đá làm chủ, dạng này mới có thể tận khả năng bảo trì vuông vức. Nhân loại di dân đã có gần 100 vạn, hoàn thành cơ bản trồng trọt đằng sau, bọn hắn tại trên hải đảo vốn chính là không có việc gì, đồ hải sản có hải tộc cung cấp đầy đủ bọn hắn ấm no. Mắt thấy điều này có thể kết nối hòn đảo cầu lương khai bắt đầu kiến thiết, đều anh dũng dành trước toàn lực trợ giúp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.